Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325. Đưa tới cửa khổ lực, thần long cung trước cổng chính. Bùi Hành Thiên chờ bốn vị thần long thiên tôn thân truyền đệ tử xếp thành một hàng. Quỳ mọp xuống đất, đồng nói, đệ tử chờ cầu kiến sư tôn. Không có trả lời. Thần long cung đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Bùi Hành Thiên không cam lòng trùng điệp dập đầu. Đệ tử chờ cầu kiến sư tôn. Thật lâu, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lão Ngũ La Nghị đứng dậy, nói ra, đại sư huynh, sư tôn không muốn gặp chúng ta. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta đi. Lão Lục Vương Tiêu cũng nói, đại sư huynh. Sư tôn đang bế quan luyện bảo, trừ tam sư huynh ngộ hại ngày ấy, sư tôn từng cách không xuất thủ một lần bên ngoài, mấy năm chưa từng bước ra thần long cung một bước, đã sư tôn luyện bảo đang bề bộn, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng cho lão nhân gia ông ta làm loạn thêm. Bùi Hành Thiên lạnh lùng nói, muốn đi các ngươi đi, ta hôm nay nhất định muốn gặp đến sư tôn. La Nghị nhún nhún vai, hỏi thăm Bối Vân Vân, nhị sư tỷ ngươi đây? Ta, Bối Vân Vân cắn răng, trầm giọng nói, ta cũng muốn gặp sư tôn. Sách, cần gì chứ? La Nghị lắc đầu, vậy ta cùng lão Lục đi trước. Nói xong đối thần long cung xá một cái, cùng Vương Tiêu cùng nhau rời đi. Cách xa thần long cung, Vương Tiêu mới truyền âm hỏi. Ngũ sư huynh, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, tại sao khăng khăng muốn gặp được sư tôn? La Nghị mỉm cười, bọn hắn lo lắng, sợ hãi chứ sao, vị kia hạ giới tới địch sư đệ, trước mặt mọi người đánh đại sư huynh, nhị sư tỷ mặt, sư tôn đối với cái này làm như không thấy, hôm qua càng đem bọn hắn bỏ vào thần long cung bên trong, một cả ngày cũng không nhìn thấy tới. Cái này đủ để chứng minh, vị kia địch sư đệ tại sư tôn trong suy nghĩ địa vị. Không giống, đại sư huynh, nhị sư tỷ cùng địch sư đệ gợi lên xung đột. Mặc dù thua thiệt là bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng lo lắng. Sư tôn có thể hay không bởi vậy chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn. Hai người bọn họ hiện tại liền muốn thấy sư tôn một mặt, khẩn cầu sư tôn tha thứ Vương Tiêu nói, đại sư huynh là sư tôn thủ đồ, nhị sư tỷ cũng rất được sư tôn yêu thích. Sư tôn sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn La Nghị thản nhiên nói, sư tôn ý tứ, chính là ý trời, từ xưa ý trời yêu cầu cao đo. Đại sư huynh cùng nhị sư tỷ không gặp mặt sư tôn một lần, đạt được sư tôn thông cảm. Liền không cách nào yên lòng, lắc đầu, hắn lại hắc cười một tiếng, bất quá đây cũng là đại sư huynh, nhị sư tỷ tự tìm, địch sư đệ đến Linh Tiêu Thiên bái kiến sư tôn, làm phiền bọn hắn chuyện gì, nhất định phải khi dễ người mới, như thế rất tốt, đụng chính thiết bản ta nhìn bọn hắn chỉ sợ được tại thần long cung trước, quỳ thượng hạng mấy ngày. Mới có thể bị sư phụ triệu đi vào. Sau khi đi vào, sợ còn được khi mặt hướng địch sư đệ chịu thua xin lỗi đâu. Vương Tiêu như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh, nhị sư tỷ rõ ràng là ăn phải cái lỗ vốn. Nếu bọn họ còn muốn bị ép hướng địch sư đệ chịu thua xin lỗi. Kia địch sư đệ về sau, chẳng phải là tuy không thủ tịch đệ tử chi danh. Lại có sư tôn tọa hạ thủ tịch đệ tử chi thực. Cái này ai nói được chuẩn đâu. La Nghị cười nói, ai làm thủ tịch đệ tử đều tốt. Dù sao chúng ta một cái lão ngũ, một cái lão lục, cái này không trên không dưới, sao đều không tới phiên chúng ta. Lục sư đệ, về sau thấy địch sư đệ, ngươi nhưng phải bắt mắt một điểm, đừng giống đại sư huynh, nhị sư tỷ bọn hắn như vậy tự cho mình quá cao. Không biết phân tắc, Vương Tiêu lắc đầu, nói, ta chỉ là một cái địa tiên, vốn là sẽ không ở thiên tiên trước mặt dương nanh múa vuốt. Hai người hàn huyên một trận, từ về riêng phần mình động phủ, Bùi Hành Thiên cùng Bối Vân Vân lại là một mực quỳ gối Thần Long cung đại môn, chờ đợi bọn hắn sư phụ đáp lại. Cái quỳ này chính là 3 ngày 3 đêm, mặc dù Bùi, Bối hai người đều là viên mãn thiên tiên, đừng nói quỳ lên 3 ngày 3 đêm, chính là quỳ 3000 năm, 3 vạn năm cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng thân thể sẽ không mệt mỏi. Trên tinh thần tra tấn, lại làm hắn hai người lo sợ đan xen, tâm lực lao lực quá độ. Bùi Hành Thiên lại là sợ hãi, lại là phẫn hận. Ngày thứ tư, kia địch nhân kiệt tiến vào Thần Long Cung đã có dòng giã 4 ngày. Ngay cả hắn hộ pháp Lý Viên Phương, đều đi theo hắn tại Thần Long Cung bên trong ngây người 4 ngày. Mà chúng ta, lại tại nơi này quỳ 3 ngày 3 đêm. Sư tôn đây là tại cảnh cáo giáo huấn chúng ta à? Vẫn là tại vì kia địch nhân kiệt nguôi giận. Đáng ghét, kia tiểu tử cùng sư tôn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bối Vân Vân thì là đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Quỳ 3 ngày 3 đêm, sư tôn thế mà cũng không để ý chúng ta. Chúng ta dù khiêu khích trước đây, nhưng rõ ràng là chúng ta bị thiệt lớn. Ngay trước một đám hạ nhân trước mặt, mặt đều bị đánh sưng lên. Sư tôn nhưng vẫn là muốn như thế trừng phạt chúng ta. Kia địch nhân kiệt, thật chẳng lẽ là sư tôn thân nhi tử? Ngay tại hai người suy nghĩ lung tung, tâm tính tiếp cận sập bàn thời điểm, đóng chặt 4 ngày Thần Long cung đại môn, rốt cục im ắng mở ra. Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân toàn thân một cái giật mình, lấy vi sư tôn rốt cục cho phép bọn hắn đi vào. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, đi ra đại môn, lại là kia địch nhân kiệt, cùng hắn hộ pháp Lý Viên Phương. 4 ngày trước nhìn thấy bọn hắn lúc, Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân còn có thể hơi cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Ngày hôm nay nhìn thấy hai người này, Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân chỉ cảm thấy đứng tại trước mặt bọn hắn, tựa như là hai đầu không tồn tại huyễn ảnh. Rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng cảm giác bên trong lại hoàn toàn không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Nếu không phải dùng con mắt đi xem, kia địch nhân kiệt, Lý Viên Phương vị trí tại bọn hắn cảm giác bên trong chính là trống rỗng một mảnh, không có chút nào tồn tại vết tích. Bọn hắn lại mạnh lên. Bùi Hành Thiên chấn động trong lòng, 4 ngày không gặp, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh đến bực này hoàn cảnh, làm ta ngay cả bọn hắn tồn tại đều không thể cảm giác. Đây là cảnh giới nghiền ép a. Thần Long cung bên trong cái này 4 ngày, chẳng lẽ sư tôn tại tự thân vì bọn hắn truyền đạo thụ pháp? Không đúng, liền xem như sư tôn tự mình truyền đạo thụ pháp, bọn hắn tu vi cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 4 ngày bên trong liền tăng lên tới đủ để đối ta tạo thành cảnh giới nghiền ép cấp độ. Là, nhất định là sư tôn trao tặng bọn hắn thiên quân cảnh giới cực phẩm pháp bảo. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Hành Thiên trong lòng như bị hàng vạn con kiến cắn xé. Không cam lòng, hối hận, ghen ghét, oán hận chờ vô số cảm xúc tại tâm hắn bên trong tụ tập thành một đoàn. Bối Vân Vân ý nghĩ thật không có Bùi Hành Thiên như vậy phong phú, chỉ là đáy lòng lạnh buốt, mất hết can đảm mà thôi. Nê Khôn lại là lười nhác phỏng đoán bọn hắn trong lòng ý nghĩ, chỉ tùy ý nhìn bọn hắn một chút, ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, lão sư có việc phân phó các ngươi. Bùi Hành Thiên khóe mắt có chút run rẩy một chút, trong lòng tự nhủ sư tôn có việc phân phó, lại không tự mình giao phó, phản muốn để cái này địch nhân kiệt thuật lại. Điều này nói rõ, sư tôn đối với hắn cùng Bối Vân Vân đã là cực kỳ bất mãn. Bối Vân Vân nghe vậy, mất hết can đảm trong lòng, lại là sinh ra một vòng hy vọng, mãnh ngẩng đầu nhìn Nghê Khôn, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng lấy lòng tiếu dung. địch, sư đệ, sư phụ có dặn dò gì? Là như vậy, Nghê Khôn thản nhiên nói. Lão sư lần trước chém giết kia sát hại tam sư huynh hung đồ lúc thu được một kiện pháp bảo, kia pháp bảo phi thường huyền diệu, lão sư cũng cực kỳ coi trọng, đáng tiếc chưa cạnh toàn công, cho nên lão sư đem bảo vật này phó thác tại ta, dặn dò ta tìm đại sư huynh, nhị sư tỷ hỗ trợ tế luyện, sư tôn muốn chúng ta luyện bảo bối vân vân. Trong lòng kinh ngạc, liền thiên tôn đều để mắt pháp bảo, chỉ là thiên tiên lại có tư cách gì hỗ trợ tế luyện? Bất quá nếu là sư tôn phân phó, nàng cũng không dám hoài nghi, liên tục gật đầu. Như thế nào luyện bảo? Nhờ sư đệ phân phó, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, vi sư tôn hiệu lực. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm Bùi Hành Thiên. Đại sư huynh nói thế nào? Bùi Hành Thiên khóe mắt có chút nhảy một cái, âm trầm trên mặt cũng là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Sư có việc, đệ tử gánh cực khổ, như thế nào luyện bảo? Mời sư đệ chỉ thị. Rất tốt, Nghê Khôn nhẹ nhàng vỗ bàn tay một cái. Vậy liền mời đại sư huynh, nhị sư tỷ, triệu tập riêng phần mình dưới trướng tất cả nhân thủ, đến đây Thần Long Cung bên trong, giúp ta luyện bảo. Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân tại Thiên Đình cũng là có chức vụ, dưới trướng riêng phần mình trưởng quản 5000 thiên binh thiên tướng. Còn có đại lượng bán tiên, nhân tiên, địa tiên cảnh người hầu, tỳ nữ, tọa kỵ. Hai người ra lệnh một tiếng, đủ để điều động 12000 dư chân tiên, đến cho Nghê Khôn làm lao động. Đợi hai người này vội vàng rời đi, riêng phần mình tiến đến triệu tập nhân thủ. Nghê Khôn khóe miệng không khỏi trồi lên một vòng hài lòng ý cười. Có hơn 12000 chân tiên trợ giúp, Huyền Hoàng công đức tháp tế luyện tiến độ là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Tế luyện Huyền Hoàng công đức tháp cần đại lượng công đức chi khí. Cái này công đức chi khí cũng không phải là nhất định yêu cầu Nghê Khôn tự mình thu hoạch được. Hắn hoàn toàn có thể dùng Huyền Hoàng công đức tháp đem nhân thủ truyền tống đến từng cái ngoại vực thiên địa, làm việc thiện chuyện làm công đức, từng giờ từng phút góp nhặt Huyền Hoàng công đức khí, mà hơn 10000 chân tiên xuất thủ, đồng thời ở trên 1000 cái ngoại vực thiên địa bên trong làm việc thiện tích đức. Hiệu suất kia, nhưng so sánh một mình hắn chậm rãi góp nhặt, không biết cao hơn ra bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.